Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 729, bổ sung nhân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thúy Vân Tông tên kia kết đan tu sĩ trên người tài vật, sớm tại trên đường trở về, Vương Trường Sinh tựu dùng thần thức dò xét qua, biết bên trong có rất nhiều tài vật, phần lớn là luyện khí, chế phù vật liệu, linh thạch có hơn 50 vạn, pháp bảo 3 kiện, thượng vàng hạ cám vật liệu một đống, trong đó có 3 cái vàng óng ánh vỏ sò, vô cùng dễ thấy nam hài ngọc giản phần lớn là dùng vỏ sò chế tác. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái, hắn cầm lấy một mai kim sắc vỏ sò, thần thức dò vào trong đó, một lát sau, cặp mắt của hắn sáng rõ tựa hồ phát hiện vật gì tốt. Thần binh phổ, lại là thần binh phổ thượng thần binh phương pháp luyện chế. Vương Trường Sinh thất thanh nói, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nói lên thần binh phổ, không thể không nói đến một vị hóa thần đại năng Bách Bảo Chân Quân, người này xuất thân luyện khí thế gia, am hiểu luyện chế các loại pháp bảo, bản thân hắn cũng thích thu thập pháp bảo, hắn cảm thấy tu tiên giới pháp bảo uy lực cũng không lớn, khổ tâm nghiên cứu, hao phí hơn 100 năm thời gian, hắn biên soạn một bản thần binh phổ, phía trên ghi chép 360 loại luyện chế pháp bảo chi pháp, những này pháp bảo đều có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Thần binh cung là Nam Hải thập đại tông môn một trong, nội tình thâm hậu, nghe nói thần binh cung lập phái tổ sư Thẩm Binh đạt được nửa bản thần binh phổ, luyện chế ra nhiều loại đại uy lực pháp bảo, Thẩm Binh bằng vào trên tay nhiều kiện đại uy lực bảo vật dương danh tu tiên giới, về sau thành lập thần binh cung. Đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn. Thần binh phổ ghi lại pháp bảo, mỗi một món pháp bảo đều có không thể tưởng tượng nổi thần thông, đương nhiên, theo thời gian trôi qua, rất nhiều vật liệu đều thu thập không đủ, bất quá có thể tìm kiếm vật thay thế, luyện chế ra tới pháp bảo so với bình thường pháp bảo lợi hại hơn nhiều. Vương Trường Sinh để tay xuống thượng kim sắc vỏ sò, xem xét hai cái khác vỏ sò nội dung. 3 cái vỏ sò, ghi chép 2 kiện pháp bảo cùng phù binh phương pháp luyện chế. Huyền băng xích công phòng nhất thể, lực phòng ngự cực mạnh. Không linh tán, phụ trợ pháp bảo, dùng tại ẩn nấp thân hình. Ngũ hành phù binh thu thập nhiều loại ngũ hành vật liệu luyện chế mà thành, có thể phóng thích ngũ hành pháp thuật thực lực cường đại, ngũ hành phù binh luyện chế ra đến, chính là nguyên anh kỳ phù binh. Quảng cáo, luyện chế ngũ hành phù binh vật liệu quá chân quý, rất nhiều vật liệu Vương Trường Sinh đều chưa nghe nói qua, nếu là vô pháp gom góp ngũ hành vật liệu, có thể luyện chế đơn nhất thuộc tính phù binh, bất quá thực lực không bằng ngũ hành phù binh. Ngũ hành phù binh chia làm quỳ thủy phù binh, canh kim phù binh, càn hỏa phù binh, thú thổ phù binh cùng ất mộc phù binh, đơn nhất thuộc tính phù binh cũng không lợi hại, nhiều lắm là phát huy ra kết đan kỳ thực lực. Ngũ hành phù binh vừa luyện chế ra chính là nguyên anh kỳ thực lực, xem tài liệu luyện chế mà định ra. Xem ra thanh bào lão giả luyện chế là thanh nguyên phù binh, thanh nguyên phù binh dùng nhiều loại mộc thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, năng lực khôi phục tương đối cường. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Uông Như Yên đi đến, nhìn thấy trên mặt đất một đống lớn đồ vật, Uông Như Yên hơi kinh ngạc. Phu quân, lấy tới thứ tốt gì, nhìn ngươi cao hứng như vậy. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Vương Trường Sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm nàng. Thần binh phổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, 3 kiện thần binh phổ phía trên đồ vật, cái này phù binh ngươi dùng tới được, vừa vặn đạt được một nhóm lớn chế phù vật liệu, có thể lưu cho ngươi luyện chế phù triển. Vương Trường Sinh giơ 3 cái kim sắc vỏ sò, có phần hưng phấn nói. Nghe lời này, Uông Như Yên đôi mắt sáng lên, cười nói. Chuyến này không có phí công chạy, đáng tiếc tử thương 15 tên tộc nhân, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại Hồng Nguyệt Hải vực phát triển, điểm này nhân thủ cũng không đủ. Trừ bỏ trông coi cửa hàng cùng tìm hiểu tin tức nhân thủ, vương gia có thể điều động cấp thấp tu sĩ không đến 50 người, phần lớn là luyện khí kỳ, nếu như theo đông hoang điều người chi phí rất cao, truyền tống một vị tu sĩ muốn 8.000 khối linh thạch phí tổn. Chuyến này ra ngoài, Vương Trường Sinh lấy được giá trị mấy trăm vạn linh thạch tu tiên tài nguyên, bất quá tử thương 15 tên tộc nhân, nhường hắn đau lòng không thôi. Bọn hắn phần lớn là sinh trưởng ở địa phương vương gia nhân, không phải nửa đường đầu nhập vào tới, nếu như bọn hắn không chết có thể vì gia tộc sáng tạo càng nhiều tài phú. Tại Vương Trường Sinh trong lòng, chết đi tộc nhân so tài vật chân quý hơn. Điểm này ta đã cân nhắc đến, đã an bài Thanh Thuần đi làm thu nạp 3 gia tộc nhỏ, bổ sung nhân thủ. Muốn bổ sung nhân thủ chiếm đoạt tiểu tu tiên gia tộc là nhanh nhất tối bớt việc phương thức, bất quá loại phương thức này có nhất định hậu hoạn. Biện pháp này không sai, bất quá chúng ta lần này theo Chu gia ở đầu cướp bóc một số lớn tu tiên tài nguyên, Chu gia khẳng định hội ghi hận trong lòng, bất kể nói thế nào, chúng ta giết không ít Chu gia tộc nhân, nếu như đem đến Hồng Nguyệt Hải vực thế cục có biến, có cơ hội báo thù lời nói, Chu gia tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta Vương gia. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu trịnh trọng nói ra. Ta đã nói với Trương Đạo Hữu, mời hắn hỗ trợ, để chúng ta thuê nhất tọa có được tam giai linh mạch hòn đảo, vị trí tốt nhất cự ly Chu gia xa xôi. Vì để cho Trương Quảng Dương hỗ trợ, Vương Trường Sinh thế nhưng là cho hai kiện pháp bảo, lấy ra hối lộ Trương Quảng Dương. Dạng này tốt nhất hy vọng có thể thuê nhất tọa tốt một chút hòn đảo. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Linh Bối đảo Tôn gia là một cái tiểu gia tộc, tộc trưởng Tôn Gia Lương bất quá là luyện khí cửu tầng tu vi, toàn tộc có 35 tên tu tiên giả, Tôn gia cường đại nhất thời điểm, có cửu vị trúc cơ tu sĩ, tổ tiên lưu lại nhiều bộ nhị giai trận pháp cùng một đầu nhị giai linh thú. Hồng Nguyệt Hải vực chiến loạn nổi lên bốn phía, Tôn gia lọt vào một đám tà tu công kích bằng vào nhị giai trận pháp cùng hộ tộc linh thú, bọn hắn đánh lùi công kích của địch nhân. Phòng nghị sự, Tôn Gia Lương đang cùng tộc nhân thương thảo tộc vụ. Tộc trưởng, không xong, bên ngoài tới nhiều vị trúc cơ tu sĩ, bọn hắn nói có chuyện quan trọng gặp ngài. Một gã Tôn gia tộc nhân chạy vào, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói. Quảng cáo, đừng hoảng hốt, tới nhiều ít nhân, bọn hắn là nơi nào? Một trận nổ thật to tiếng vang lên, phòng nghị sự đung đưa kịch liệt một cái. Tôn Gia Lương sắc mặt đại biến, vội vàng lao ra, một đội tu sĩ đứng tại một cái cự đại bạch sắc đám mây phía trên, cầm đầu chính là Vương Thanh Thuần. Mười mấy con nhị giai khôi lỗi thú đứng tại đám mây đoạn trước nhất, ánh mắt băng lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy mười mấy con nhị giai khôi lỗi thú, Tôn Gia Lương giật mình kêu lên, hắn giả bộ chấn định, không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Tiền bối, xin chớ làm chúng ta bị tổn thất, Tôn gia tộc nhân, tài vật các ngươi chi bằng cầm đi. Ta nhóm đối tài vật hứng thú không lớn, cho các ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là nhập vào ta nhóm Vương gia, cho chúng ta Vương gia làm việc, thứ hai là diệt tộc. Vương Thanh Thuần lạnh lùng nói, ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe lời này, Tôn gia Lương sắc mặt một trận âm tình bất định, nhíu mày nói ra. Không biết Vương tiền bối xử trí như thế nào ta nhóm tộc nội những cái kia nữ tộc nhân. Nếu như Vương gia cưỡng ép chiếm lấy gia tộc nữ tu sĩ, Tôn gia Lương cận kề cái chết cũng không nguyện ý nhập vào Vương gia. Ta nhóm sẽ không bá nhân thê nữ, ta nhóm chỉ là để các ngươi nhập vào ta nhóm Vương gia, hôn nhân đại sự các ngươi có thể tự chủ, ta nói lời giữ lời. Tôn gia tu sĩ đến Hồng Liên đảo, không thể tùy tiện ly khai, Tôn gia tử đệ sau khi thành niên, không có khả năng cùng nhà mình tộc nhân thông hôn, chỉ có thể cùng Vương gia tử đệ thông hôn, không dùng đến 30 năm, Tôn gia liền sẽ triệt để dung nhập Vương gia, loại chuyện này, Vương gia làm qua không ít. Cách chương.